Chương 330, đoạn tuyệt sinh cơ. Du thuyền đại sảnh lối ra đã có 3-4 nhân viên cảnh sát tại trấn giữ, bọn hắn đóng cửa lại không cho các tân khách ra ngoài. Nhưng mà, 3-4 nhân viên cảnh sát làm sao có thể chống lại 10 cái quý khách nhóm kinh hoàng chạy trốn lực lượng ý thức, từng cái hốt hoảng chen chúc mở đại môn, thất kinh thoát đi cái này du thuyền, cái này hốt hoảng một màn để những cái kia nhân viên cảnh sát căn bản là ngăn không được. Mọi người tỉnh táo lại, đều nghe ta nói trả kỳ xin tạ rồi nhìn xem bối rối chạy trốn quý khách nhóm, lớn tiếng la lên, thế nhưng là, không ai biết nghe hắn, nguy hiểm như thế thời khắc, bọn hắn để ý nhất đương nhiên là tính mạng của mình, ai sẽ gây nên tính mạng của mình tại không để ý, đi nghe một cái cùng mình không hề quan hệ lý do thoái thác. Từng cái bối rối thoát đi quý khách nhóm lảo đảo nghiêng ngã chạy đi, thời điểm chạy trốn, vội vàng va chạm suýt nữa để Suzuki tổ mổ cổ ngã sắp xuống. Nhìn xem Suzuki tổ mổ cổ sắp ngã xuống đất, Shinichi vội vàng đi đến trước mặt, cứ như vậy, Suzuki tổ mổ cổ liền bị Shinichi kéo. Shinichi ôm Suzuki tổ mổ cổ eo thon, nhìn xem bởi vì vừa rồi va chạm mà bị kinh sợ Suzuki tổ mổ cổ, lo lắng nói ra, ngài không có sao chứ lão mụ bá mâu gian cùng sợ nổ cổ hai người cũng là đi đến Suzuki tổ mổ cổ trước mặt. Đem Suzuki tổ mổ cổ từ Shinichi trong ngực dịu dắt đứng lên đằng sau. Sanoko nhìn xem Suzuki tổ mổ cổ trên người viên kia biến mất ngọc trai đen. Có chút hiếu kỳ mà hỏi, à, kỳ quái, lao mụ, trên người ngươi viên kia ngọc trai đen làm sao cũng không thấy nghe được Suzuki Sanoko tra hỏi. Suzuki tổ mổ cổ sắc mặt đột biến, đột nhiên nhìn xem trước người mình viên kia ngọc trai đen, thật biến mất không thấy. Nàng có chút bối rối lớn tiếng thét to, đáng giận, cái kia siêu đạo trích kịch trộm đi ta ngọc trai đen cái gì hiện trường phụ trách ngăn lại các tân khách trả kỳ xin tạ rổ thần sắc giật mình, nhìn xem có chút tức giận Suzuki tổ mổ cổ, giật mình hiểu ra nói, chẳng lẽ Suzuki tổ mổ cổ phu nhân, trên người ngươi viên kia ngọc trai đen là đồ thật ngay lúc này, nạ cả mò gì gìn dự thủ hạ đối. Với hắn báo cáo, tổ trưởng, hiện tại đã có ước chừng 60 tân khách xông ra đại môn hử, kịch rất có thể ngay tại trong những người này, chúng ta nhanh đổi nói, nạ cả mỏ gì gìn dịu liền mang theo thủ hạ hướng phía ngoài cửa lớn chạy tới. Nhìn xem nạ cả mỏ gì gìn dịu mang theo nhân viên cảnh sát rời đi, xin ý chia trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, hắn nhìn một chút Sanoko nói ra, Sanoko, ngươi trong này trước bô y tiếp nhạc mẫu, ta đi giúp nàng đem hắc ám tinh thần tìm cho ra, tin tưởng ta. Sẽ không để cho các ngươi thất vọng Shinichi nói với sợ nổ cô một tiếng, liền lôi kéo gian ngọc thủ chuẩn bị hướng phía trong khoang thuyền chỗ sâu đi đến. Gian, chúng ta đi hỗ trợ bắt kịch đợi một chút. Shinichi gian không hề động, nhìn. Xem Shinichi trên mặt nụ cười tự tin, nàng có chút mong đợi hỏi, chẳng lẽ ngươi đã biết tung tích của hắn không sai? Shinichi mang trên mặt tự tin mỉm cười, nói tiếp, sự tình từ vừa mới bắt đầu đều trong lòng bàn tay của ta. Bao quát tân khách bối rối, dùng mê vụ đạn gây ra hỗn loạn, thư A cơ trộm cả tờ ngọc trai đen, cùng hắn sử dụng thủ pháp hết thể đều trong lòng bàn tay của ta. Shinichi lời nói để gian rất là chấn kinh, nhìn xem có chút ngẩn người gian, Shinichi mạnh kéo cứng rắn chảnh chứ mang. Nàng tới một cái an tĩnh phòng máy bên trong, đóng lại đại môn đằng sau, hai người liền ở chỗ này cái phong bế trong không gian. Shinichi, ngươi không phải muốn dẫn ta đi tìm kỳ ta. Làm sao lại tới đây, ngươi đừng làm rộn, chúng ta nhanh ra ngoài đi nói, gian muốn đi tiến lên, lôi kéo Shinichi rời đi nơi này. Gian, ngươi biết bảo thạch đại biểu ý nghĩa A Shinichi lời nói để gian dừng lại động tác, rất nghi hoặc nhìn hắn hỏi, bảo thạch ý nghĩa chân châu hàm nghĩa chỉ đời chính là mặt trăng cùng nữ tính, trên chiếc thuyền này, duy nhất phù hợp điều kiện này nữ nhân. Danh tự bên trong mang theo tháng chữ cũng chỉ có nhạc mẫu ta Suzuki tổ mổ cổ một người. Bởi vậy, chân chính chân châu chính là nàng bản nhân trên thân mang viên kia ngọc trai đen. Shinichi lời nói này để gian cảm thấy rất hứng thú, nàng có chút ý cười hỏi ngược lại, ngươi nói những này hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, thế nhưng là, ánh sáng dựa vào những này, ngươi cũng không thể phán đoán Suzuki tổ mổ cổ phu nhân mang viên kia chân châu chính là thật hắc ám tinh thần, mà lại, ngươi cũng không phải thật phán đoán siêu đạo trích kịch đến cùng là người nào. A đương nhiên là dựa vào những cái kêu bài A Shinichi dựa vào lan can, nhìn trước mắt gian nhiều hứng thú phân tích nói, gian ngươi rút đến tấm kêu bài bổ kẻ phía trên, nó không phải dán Một chương đến từ siêu đạo trích kịch nhắn lại A chọn bộ kỹ xảo chính là thừa dịp nhà ảo thuật biểu diễn cái gọi là tâm linh chi nhãn, hấp dẫn quý khách nhóm ánh mắt mọi người đến trên tay phải của hắn thời điểm. Thư A cơ đem tấm kêu bài bổ kẹ lăn lộn đến cả phó bài bổ kẹ bên trong là được rồi. Đây là một loại ma thuật kỹ xảo, cho nên, tại hắn đem những cái kêu bài giao cho các tân khách tẩy bài, vô luận bọn hắn làm sao tẩy, rút đến bài bổ kẹ cũng sẽ là cái kia một chương chiếu ngươi nói như vậy. Cái kia siêu đạo trích kịch bắt trước nhân vật chính là cái kia gọi là xạ nạ đạ cả dù mì nhà ảo thuật gian lần này suy luận lập tức liền bị xin ý chỉa phản bác, đó căn bản không có khả năng. Cái kia xạ nạ đạ cả dù mì không phải là siêu đạo trích kịch, ta trước đó vẫn luôn tại cẩn thận quan sát. Hiện trường hỗn loạn thời điểm, xạ nạ đạ cả dù mì căn bản cũng không có cơ hội tới gần nhạc mẫu bên người, vậy người này là ai mà gian có phát điên hỏi. Cái kia ánh mắt mong đợi bên trong mang theo khác ý vị, để xin ý chịa nhìn không khỏi cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ à, vừa rồi hỗn loạn thời điểm, ngoại trừ ta, sở nổ cổ, không phải còn có một người khác tới gần qua nhạc mẫu ta xù dù kỳ tổ mổ cổ bên người a. Xin ý chịa không lọt dấu vết nhìn thoáng qua trước mắt gian, khỏe miệng mang theo cười lạnh nói, ra, mà lại, người này còn tẩy qua những cái kia bài bổ kẹ. Thậm chí những cái kia bài bổ kẻ sở dĩ biết rớt xuống đất, QNZ hoàn toàn là hắn cố ý làm như vậy. Đang làm bộ nhặt bài bổ kẻ thời điểm, hắn chỉ cần đem bên trong một chương rút ra, thư A cơ đem tấm kia nhắn lại dán mình rút đến bài bổ kẻ phía trên, sau đó, lại đem nó giấu ở lòng bàn tay của mình. Cuối cùng, chỉ cần làm bộ tại tắt bài thời điểm, đem tấm kia bài bổ kẻ lấy thường nhân nhìn không thấy tốc độ rút ra là có thể. Ta nói đúng chứ? Gian, à, không đúng, hẳn là siêu đạo trích kịch cụ rổ bạ cái tổ tiên sinh xin nghỉ trịa lần này suy luận để trước mắt gian rất là chấn kinh, nhìn xem siêu đạo trích kịch ngụy trang gian trầm mặc không nói, xin nghỉ trịa mang trên mặt cười lạnh nói ra, ngươi sở dĩ có thể thành công ngụy trang thành gian dáng vẻ, đại khái chính là thừa dịp gian đi ra đoạn thời gian kia, dùng thuốc mê đem nàng làm mê muội. Ngươi thành công giả mạo gian đằng sau, lợi dụng cái kia nhắn lại để hiện trường tân khách bối rối. Càng là lợi dụng những cái kia mê vụ đạn để hiện trường loạn thành một bầy, cho ngươi chế tạo trộm cả tờ hắc ám tinh thần hoàn mỹ thời cơ. Mà gian cái thân phận này hoàn toàn có thể làm cho ngươi không bị sợ nổ cổ cùng nhạc mẫu ta các nàng hoài nghi. Hiện trường bên trong ngươi sở dĩ biết chế tạo nhiều như vậy mê vụ đạn, đoán chừng cũng là sớm biết được nhạc mẫu ta biết mô phỏng rất nhiều giả mạo ngọc trai đen. Ta nói không sai a xì nỉ chia, ngươi đừng nói giỡn. Ta căn bản đối với phương diện này cũng đều không hiểu, như thế nào lại biết cái nào mới thật sự là ngọc trai đen trước mắt cái này tên giả mạo hay là không hiện thân, đối với Sini Chia pha trò nói. Hừ, ngươi căn bản không cần biết. Sini Chia nhẹ giọng hừ lạnh một tiếng, nhìn trước mắt cái này tên giả mạo cười lạnh nói, đối với ngươi cái này châu đáo chuyên gia tới nói, chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ còn làm khó được ngươi à, thân là cụ rồ bạ tủ ỷ Chia nhi tử. Ngươi sẽ không chỉ kế thừa cái kia chút ảo thuật cho xiếc, mà không có học được hắn dám thưởng bảo thạch năng lực. A ngươi tại hiện trường nhìn thấy Suzuki tổ mổ cổ lấy tay bộ đem mình viên kia ngọc trai đen đeo ở trên người, chân châu chủ yếu. Thành phần là cả có ba, phi thường dễ dàng nhận chua ăn mòn, đụng phải ngón tay dầu chân hoặc là lọt vào ô nhiễm lời nói, liền sẽ tạo thành chua hóa, tiến tới, chân châu mặt ngoài liền sẽ mất đi nó vốn có quang trạch. Mặc dù, tân khách bên trong cũng có một số người biết những này, thế nhưng là, ngươi biết như loại này bảo vật chân quý là không thể nào tùy ý giao cho trên tay của người khác. Ánh sáng dựa vào cái này mấy điểm cũng không thể đủ xác định, nhưng là, chỉ cần lại thêm Suzuki tổ mổ cổ trên người viên kia ngọc trai đen cũng không quang trạch liền có thể xác định đó là chính phẩm. Không sai, cái này như là rất nhiều nữa tên trong viện bảo tàng đã từng biểu hiện ra qua chân châu đồng dạng. Mặc kệ người vì làm sao tỉ mỉ che chở, nó quang trạch cuối cùng sẽ còn thối lui. Chân châu quang trạch nhiều nhất bất quá mấy chục năm tuổi thọ, mà nhà Suzuki tộc viên này hắc ám tinh thần nếu là tại 60 năm trước mùa, như vậy, nó quang trạch tự nhiên không có khả năng như quá khứ chói mắt như vậy. Nếu là một viên rút đi quang trạch ngọc trai đen, Suzuki tổ mổ cổ sẽ còn như thế sát có việc đem nó đeo ở trên người, như vậy, cũng chỉ có một kết luận. Suzuki tổ mổ cổ trên thân mang viên kia hắc ám tinh thần là đồ thật. Thế nhưng là, ta nhớ được bảo tàng bệ cả bên trong triển lãm viên kia trân châu không phải rất có quang trạch ra lúc này, trước mắt tên giả mạo còn không hết hy vọng, vẫn như cũ là muốn vùng vây dây chết một cái. Đó là đương nhiên, đây cũng là nó vì cái gì không có bị trộm nguyên nhân. Đó là bởi vì ngươi đã sớm biết bảo tàng bệ cả bên trong viên kia ngọc trai đen là đồ dỏm xì nì chỉa câu nói này để trước mắt cái này tên giả mạo sắc mặt có chút ngưng trọng. Xì nì chỉa nhìn hắn một cái, nói tiếp, cũng chính là nguyên nhân này, ngươi mới có thể lần thứ hai dùng thông chi văn kiện, châm ngòi Suzuki tổ mổ cổ mang theo viên kia hắc ám tinh thần đi vào cái này du thuyền bên trên. Xì nì chỉa lời nói để trước mắt tên giả mạo không biết nên nói cao ý gì. Hắn có chút cười cười xấu hổ, nói ra, vậy chúng ta liền cứ gọi điện thoại báo động A. Đang ở trước mắt tên giả mạo chuẩn bị gọi điện thoại báo động thời điểm, xin ý chia trực tiếp lăng không một cước đem cái kia trên tường điện thoại cho đạp nát. Thấy cảnh này, cái kia tên giả mạo cũng là có chút kinh ngạc. Lần trước đáng thương buông tha ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ còn để ngươi tái sử dụng một chiêu kia A. Ngày đó ngươi sở dĩ sẽ đem cảnh sát gọi qua, mục đích không phải là vì châm chọc ta. Ngươi thừa dịp tất cả mọi người tại bắt ngươi thời điểm, kéo ra lướt qua, ngay tại mọi người cho là ngươi muốn lợi dụng lướt qua đảo tẩu thời điểm, ngươi ném đi pháo sáng, ngay tại cái này ngắn ngủi mù trong nháy mắt, ngươi giả trang thành ở đây nhân viên cảnh sát thừa dịp loạn thoát đi nơi đó, ngươi cho rằng ta không biết ta đã ngươi nói ngươi là nghệ thuật gia, như vậy, chúng ta hôm nay liền tiến hành một đối một đo sư cờ. Ta nhớ được phần lớn nghệ thuật gia đều là tại sau khi chết mới nổi. Danh. Đã ngươi muốn trở thành nghệ thuật gia, như vậy, hôm nay ta liền thành toàn ngươi, để ngươi hoàn thành trở thành nghệ thuật gia mộng tưởng, như thế nào, ta quyết định này không sai đi.